Bất Diệt Long Đế, chương 908, Linh Phong Thần Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thiên Tà Châu nội điện, Lục Ly bế quan một tháng sau mở mắt, trong mắt của hắn giờ phút này đều là hy vọng chi sắc, bởi vì bước thứ hai hình lớn đều cảm ngộ, giờ phút này đến thu hoạch thời khắc. Võng VIV3V. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đồ bên trong ẩn chứa lấy một loại áo nghĩa, một loại rất là huyền diệu áo nghĩa. Giống như không hoàn toàn cảm ngộ thập ngũ phúc hình nhỏ, không dung hội quán thông Lục Ly còn không thể xác định là một loại gì áo nghĩa. Giờ phút này hắn lại mơ hồ có chút ít ngọn nguồn, liền chờ đem đồ khắc ghi vào Thiên Tà Châu bên trong, xác định thành quả. Liên tục bế quan một tháng, hắn tinh thần có chút mỏi mệt, thế là ở bên trong nghỉ ngơi một ngày một đêm, sau đó bắt đầu khắc họa tuyến lộ đồ vào bản mệnh châu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một bức hình lớn, cần tốn hao một chút thời gian, Lục Ly đằng đằng khắc họa 3 ngày 4 đêm mới rốt cục đem toàn bộ hình lớn đều khắc ghi vào đi. Lúc trước hắn phán đoán rất không tệ, cái này tuyến lộ thiên đồ muốn cảm ngộ một bức hình lớn sau cùng một chỗ khắc họa mới có thể tốt hơn dung hợp. Giống như cảm ngộ một bức hình nhỏ tựu khắc ghi vào đi, cuối cùng hắn khẳng định lại muốn đau đầu một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần lực, tuyến lộ thiên đồ khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong, Lục Ly bắt đầu triệu tập thần lực tăng phúc tuyến lộ thiên đồ. Hắn triệu tập rất nhiều thần lực đi qua, bộ kia mới hình lớn một sợi tuyến bắt đầu bày ra, cuối cùng cả phúc đồ rất thuận lợi toàn bộ phát sáng lên, Lục Ly nội tâm một loại nào đó suy đoán tại lúc này đạt được xác minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, quả nhiên là phong hệ áo nghĩa. Lục Ly linh hồn chấn động, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra, bản mệnh châu xuất hiện, từng sợi linh phong hội tụ, Lục Ly tiện tay vung lên, quát khẽ nói. Linh phong tụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy, linh phong trong nháy mắt tại Lục Ly trong tay ngưng tụ, biến thành một cái thanh quang dạng rỡ thần binh, cái này thần binh cùng Long Đế thần binh giống nhau như đúc, chỉ là đây là hư ảnh thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Lục Ly vung tay lên, trong tay linh phong ngưng tụ thần binh lập tức hóa thành một đạo thanh quang bay đi, một đạo chói tai tiếng rít vang lên, thanh quang độ nhanh đến mức dọa người, càng hợp so hóa thần cảnh phi hành độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, linh phong thần binh đột nhiên xuất tại Thiên Tà Châu nội điện trên vách tường có cấm chế, bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh không ngớt, hiển nhiên gặp rất mạnh công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tụ, Lục Ly hai tay vung vẩy, từng thanh thần binh tại Lục Ly trong tay thành hình, sau đó quay chung quanh hắn bay đầy trời. Lục Ly ngưng tụ thần binh độ quá nhanh, chỉ là mười mấy tức thời gian tựu có mấy trăm thanh thần binh ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Lục Ly không dám đem thần binh thả ra ngoài, mặc dù những này thần binh đều không thể kích phá Thiên Tà Châu phòng ngự, nhưng hội sẽ hao tổn Thiên Tà Châu năng lượng. Tán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia thần binh đều hóa thành linh phong, Lục Ly lần nữa vung tay lên, linh phong lại biến thành phổ thông gió tiêu tán trên không trung. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thí nghiệm một phen về sau, Lục Ly rất là phấn chấn, cái này áo nghĩa quả nhiên như hắn suy nghĩ, có được tụ gió năng lực. Cũng chớ xem thường cái này áo nghĩa, cái này ngưng tụ linh phong cũng không phải Lục Ly trước kia dùng linh phong ngưng tụ phong long như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trước kia ngưng tụ phong long, cùng dùng phong long ngưng tụ cự long, đây chẳng qua là đơn giản nhất để linh phong hội tụ cùng một chỗ. Như vậy cũng tốt so đem một vài dây gai quấn ở cùng một chỗ, thoạt nhìn là một đầu cự dây thường, kỳ thật cũng không phải thật sự là dung hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ Lục Ly cảm ngộ cái này áo nghĩa về sau, linh phong mới là thật dung hợp. Hắn bây giờ có thể dùng linh phong ngưng tụ thành bất luận cái gì vật phẩm, thần binh, trường kiếm, thậm chí một cái cự thú, đây không phải đơn giản tổ hợp mà là triệt để dung hợp. Linh phong bên trong có rất mạnh công kích linh hồn, trước khi linh phong tùy ý tổ hợp thoáng cái tổ hợp thành phong long, công kích linh hồn tựu tăng lên không ít. Giờ phút này là triệt để dung hợp, uy lực khẳng định hội Sẽ, gấp bội tăng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra ngoài, Lục Ly thân thể lóe lên, xuất hiện tại hỏa ngục bên trong, trong sân Bạch Hạ Xương chính buồn bực ngán ngẩm một người ngồi, Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh thì tại bế quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phu quân, Bạch Hạ Xương hiện Lục Ly sau khi ra ngoài, lập tức vui vẻ chạy như bay đến, như một cái bát chảo bạch tuộc dán tại Lục Ly trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xương Nhi không có đi chơi à, Lục Ly yêu chiều khẽ vuốt đầu của nàng, Bạch Hạ Xương ủy khuất bĩu môi nói. Không ai chơi với ta à, cũng không biết đi cái nào đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Lục Ly nghĩ nghĩ mang theo nàng đi ra phía ngoài, sau đó đằng không mà lên, hướng hỏa ngục chỗ sâu bay đi. Hắn muốn thử nghiệm tân áo nghĩa uy lực cũng phải nhìn xem Âm Quỳ Thú cùng Tiểu Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài có rất nhiều người đã bị kinh động, bất quá Lục Ly độ rất nhanh, chỉ thấy hết mũi nhọn lóe lên, Lục Ly tiểu mang theo người Bạch Hạ Xương biến mất tại trong hạp cốc. Một cái trong trang viên, Tử Liên Nhi một người đang uống trà, nàng dò xét đến Lục Ly cùng Bạch Hạ Xương thân ảnh, trên mặt lập tức xuất hiện một vòng vẻ cô đơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản nàng cũng có thể bị Lục Ly ôm, tại vô số người hâm mộ mục quang xuống bay đi qua. Lại bởi vì nàng một sai lầm quyết định rốt cuộc không có có cơ hội đi vào Lục Ly nội tâm. Là ở nơi này, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bên ngoài một cái trống trải chi địa, Lục Ly đem Bạch Hạ Xương để xuống. Hướng tiền phương bay một đoạn cự ly, bụng dưới bản mệnh châu xuất hiện, vô số linh phong bị ngưng tụ ra. Tụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại, chờ, linh phong xuất hiện rất nhiều về sau, Lục Ly hai tay vung vẩy, từng thanh thần binh ngưng tụ mà thành, bay đầy trời, thấy Bạch Hạ Xương hoa mắt. 100 thanh, 500 đem, 1000 đem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các loại, chờ, ngừng tụ 1000 đem thần binh về sau, Lục Ly hai tay vung vẩy, 1000 đem thần binh lập tức hóa thành 1000 đạo thần quang gào thét mà đi, đối xa xa một tòa cự đại sơn mạch bay đi. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 1000 thần binh bay múa đi qua sau, dãy núi kia lại bị xuyên thủng vô số cái mắt biến thành tổ ong. Đầy trời đá vụn bắn tung tóe, chờ một hơi thời gian về sau, dãy núi ẩm vang sụp đổ, đầy trời bụi mù liên tục mà lên, che trời tế địa tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hiu hiu hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa có tuần tra quân sĩ, nghe đến bên này động tĩnh, nhao nhao bay vụt mà đến, bọn hắn nhìn thấy một tòa ngọn núi to lớn lại bị sụp đổ là đất bằng về sau, toàn bộ mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Bất quá thấy là Lục Ly tại cái này về sau, bọn hắn lại toàn bộ bình thường trở lại. Lục Ly bây giờ tại phổ thông quân sĩ trong mắt kia là nhưng so sánh trước khi phi thăng đấu thiên đại đế, đừng nói san bằng một ngọn núi coi như một tay hủy đi một tòa vương thành, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Lục Ly coi thường đám kia quân sĩ, trên mặt lộ ra một vòng khó được ý cười. Hắn cái này linh phong ngưng tụ thần binh, không chỉ có cường đại công kích linh hồn, còn có kinh khủng lực lượng công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hỏa ngục bên trong thạch đầu dị thường cứng rắn, nhưng so sánh vạn niên hàn thiết dù sao hỏa ngục bên trong nhiệt độ rất cao, thạch đầu hàng năm bị cao ôn nướng làm sao có thể không cứng rắn. Hiện tại linh phong biến thành thần binh, gần như không có bất kỳ cái gì trở ngại tựu xuyên thủng dãy núi, có thể thấy được linh phong biến thành thần binh lực lượng chi cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ tốt a, giống như linh phong thần binh chỉ là điểm ấy tác dụng, Lục Ly cũng sẽ không kích động như thế, hắn để ý là linh phong thần binh cùng linh phong thành lâu đài phối hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi địch nhân tiến vào linh phong thành lâu đài, đem rất khó đi ra ngoài nữa. Đến lúc đó Lục Ly ngưng tụ vạn thanh linh phong thần binh liên tục không ngừng công kích, cho dù là lực phòng ngự mạnh hơn võ giả sợ là đều muốn bị mài chết a. Trước kia tại linh phong thành lâu đài bên trong, Lục Ly chỉ có thể dựa vào máu của mình chào công kích. Hiện tại có linh phong thần binh, hắn căn bản không cần cùng địch nhân chính diện tác chiến, chỉ cần dựa vào linh phong thần binh liền có thể mài chết một đám cường giả. Giao diện cho điện thoại.